3000 kiếm giới bản dịch, chương 53, quái vật 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Tô Dạ thật lòng, ai muốn giữ mãi một thanh kiếm cứ cãi nhau ỏm tỏi khiến hắn bực mình, hơn nữa càng sắc bén càng khó điều khiển, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền làm việc nhân nghĩa, như vậy thì há chẳng phải càng vui sao? 18 đi đến bên Tô Dạ, vỗ vỗ vai hắn nói. Đợi ra khỏi đây được đã rồi nói, ngươi cứ dùng đi, bây giờ mỗi một sức mạnh đều rất quan trọng. Thanh kiếm đen lại trở về tay Tô Dạ lần nữa, thanh kiếm đen hung hăng uy hiếp. Tiểu tử, ngươi dám bảo đi nung kiếm, cẩn thận ta giết cả nhà ngươi. Trước đây cho dù kiếm có chửi rủa như thế nào, mắng những câu khó nghe như nào Tô Dạ cũng không thèm để tâm, nhưng câu vừa rồi của thanh kiếm như đã chạm đến điểm giới hạn không thể xâm phạm của hắn. Ánh mắt Tô Dạ trở nên âm trầm thâm thúy, giống như màn đêm của cả thế giới đều tụ lại trong đôi mắt đó, giống như lỗ đen hút lấy tất cả hư không, vô cùng đáng sợ. Trong lúc hoảng hốt thanh kiếm có cảm giác này giống như đau khổ dày vò, thần thức nứt toác, hồn phách rách ra, giống như bị thiên đao vạn quả. Kiếm hồn trong thanh kiếm đen bắt đầu gào khản giọng, ngươi là ai? À, ta sai rồi. Đừng mà, ta sai rồi, ta, 18 quay đầu nhìn Tô Dạ vẫn trầm mặc không nói gì, có lẽ bởi vì vừa rồi thái độ mọi người đối với Tô Dạ hơi kịch liệt làm Tô Dạ cảm thấy mâu thuẫn. Dù sao thì người chết không thể sống lại, mà Tô Dạ và 43 là đồng đội mới, đương nhiên phải thay đổi thái độ một chút. Chúng ta tìm nơi an toàn trước đã, đừng để bị rớt lại, 68. Tô Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nở nụ cười mãn nguyện, sau đó mau chóng đi theo thanh kiếm đen dắt bên eo, bất ngờ có một tầng tử khí nhàn nhạt vần quanh, còn chưa được bao lâu thoáng chốc đã tan theo gió, từ đó về sau cũng sẽ không có âm thanh nào phát ra từ thanh kiếm đen đó nữa. Mọi người bàn bạc chuẩn bị men theo con đường quái vật rời đi để truy tìm. Mọi người bình tĩnh lại, biết báo thù là chuyện không thực tế, áp lực của con quái vật khiến bọn họ chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Loại sức mạnh này e rằng ít nhất cũng là giai đoạn giữa cảnh giới hóa tinh, thậm chí là giai đoạn toái tinh, có điều đây cũng là giới hạn cao nhất của quái vật rồi, dù sao thì đây cũng là vùng bí mật loại nhỏ. Có thể thu hút được quái vật không phải thiên tài địa bảo thì cũng là những bí mật cất giấu, cho nên mọi người quyết định đi phía sau nhìn xem có được hưởng lợi gì không, như vậy tuy có nguy hiểm nhưng cũng còn tốt hơn cứ đi tìm bảo vật không phương hướng. Hơn nữa Tô Dạ và 43 có khả năng xuất chúng về phương diện cảm nhận được nguy cơ, nên có sự bảo đảm lớn cho kế hoạch này. 43, 68, đám người 33 chết rồi. Cơ thể Tô Dạ và 43 cứng đờ lại quay ngừa ơi một cách máy móc nhìn về phía 18, không dám tin hỏi. Sao lại như vậy được cơ hội chúng ta tạo ra? 18 khoát tay ra hiệu Tô Dạ và 43 đừng kích động, sau đó hắn nói một câu khiến hai người càng kích động hơn. Bọn họ bị 23 ám toán rồi. Tin tức này quả thật khiến Tô Dạ và 43 vô cùng kinh ngạc. Thí luyện trong vùng bí mật lần trước cũng chỉ chết có 2 hạt giống, mức độ chân quý của hạt giống trong mắt. Không, so với cường giả cảnh giới vô cực e là chỉ có hơn chứ không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này lại chết tận 9 người, nếu quả thật chết trong tay tộc tinh linh thì cũng coi như là đen đủi, nhưng lúc này nghe nói bọn họ bị 23 ám toán, Tô Dạ và 43 thật sự nghĩ mà sợ hãi, mồ hôi lạnh bỗng chốc chảy đầm đìa ướt lưng. Tô Dạ và 43 đưa mắt nhìn nhau, mới phát hiện thí luyện trong vùng bí mật lần này không đơn giản như họ tưởng tượng. Đám người 18 vừa truy tìm tung tích của quái vật vừa cẩn thận quan sát tránh tầm mắt của tộc tinh linh. Tộc tinh linh là con cưng của mẹ thiên nhiên, bọn họ có khả năng giao tiếp được với thực vật và động vật còn có hiệu quả hơn ký hiệu lá cây của 27. Xử lý những tinh linh này thế nào đây? Đám người 18 vừa mới bắt được mấy tinh linh đang đi trinh thám, vốn muốn khai thác chút tin tức thế nhưng bất đồng ngôn ngữ, giao tiếp không tiện tuy họ có học qua một vài câu tiếng tinh linh cơ bản nhưng cũng vẫn còn khớt mới đủ để moi được thông tin. 18 nhìn mấy người Tô Dạ nói, hai người cho rằng nên làm thế nào? Xem ra là bọn chúng có quen biết hai người, chắc là tộc tinh linh tập kích 33. 43 không nhịn được nói, thả họ đi, 39 ở sau lưng 18 bước ra, vẻ mặt không vui nói. Thả, ngươi nói mà không suy nghĩ à, 43 còn muốn nói gì đó thì Tô Dạ ở sau lưng đã kéo kéo tay áo 43, đương nhiên 43 biết thả tinh linh đi đồng nghĩ với việc bọn họ để lộ vị trí có khả năng chưa tìm được quái vật đã bị tộc tinh linh truy sát rồi. 39 dùng thiền côn đào một cái hố, sau đó lao đến phía 43 làm động tác cắt cổ tinh linh bị giết giống như giết gà, bị ném vào trong hố, bị lửa thiêu thành cho bụi cuối cùng tan vào bùn đất. Trời dần tối, mọi người tìm được một gò núi, vừa hay lại có một sơn động nhỏ, lại đào thêm để có đủ không gian chứa 10 người, 27 bố trí một vài bùa chú nhận biết trinh sát, 43 cũng bố trí những kết giới nhỏ có thể che được ánh lửa. một linh thú giống như con thỏ được xiên vào một que cây, nướng xoay tròn trên ngọn lửa, mỡ chảy ra rơi xuống lửa kêu lách tách, mùi thơm từ thịt lan từ lớp da vàng óng ra khắp bốn phía, lập tức kích thích dạ dày mọi người. Đương nhiên cũng có vài người chỉ ăn loại quả màu xanh ngọt, không có cảm giác đối với món thịt hồng nhuận, dù sao thì có những chuyện cũng cần phải ưu tiên đối xử. Cách chương.